Yêu Long Cổ Đế, V, chương 959, hồi trở lại Hoàng Thành, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thanh Tô Hàn lẩm bẩm một câu, lẩm bẩm. Nói như vậy, hắn tại đây bên trong, có thể giống như nay loại thân phận này, hẳn là bởi vì mạnh nhất giấy thông hành nguyên nhân. Ta cảm thấy là, có khả năng, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng cơ hồ là đồng thời mở miệng. Hai người sau khi nói xong, lại liếc mắt nhìn nhau. Bạch Lăng hừ một tiếng, lập tức rời đi tầm mắt, đến mức Hiên Viên Vô Tình thì là hắc hắc cười khan vài tiếng. Nhìn hai người vẻ mặt, Tô Hàn không khỏi nhíu mày, vô ý thức nói: "Các ngươi hai cái, có việc a, mới không có." Bạch Lăng hơi đỏ mặt, nàng mặc dù phụ thân tại Ly Thần Vương người trung niên này trên người nữ tử, nhưng nàng vẫn là nàng, nàng số tuổi chân chính cũng vẫn chưa tới 30 tuổi thôi. Gặp nàng phản bác, Hiên Viên Vô Tình lại là cười hắc hắc vài tiếng, không nói tiếng nào. Tô Hàn có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi chỉ là như vậy thăm dò tính nói chuyện, nhưng từ đó khắc hai người vẻ mặt xem ra, có vẻ như thật là có sự tình a. Ta nhớ được, Thánh Linh Điện có quy định, phàm là Thánh Linh Điện người, vô luận nam nữ, chung thân đại sự nhất định phải từ Thánh Linh Điện tới quyết định, không phải sao? Tô Hàn lại hỏi, nói lên việc này, Bạch Lăng trên mặt lập tức lộ ra một vệt thất lạc, tuy nói che giấu rất tốt, nhưng vẫn như cũ bị Tô Hàn cho đã nhận ra. Mà Hiên Viên Vô Tình thì cau mày nói, Thánh Linh Điện quy định, hoàn toàn là đem người cho trói chết rồi, quá mức bá đạo. Không có cách nào, Tô Hàn nhún vai, nói, Thánh Linh Điện có khả năng đem người phục sinh bí pháp, như Bạch Lăng những thiên tài này người, chắc chắn cũng là nắm giữ một chút, nếu là các nàng tùy ý xuất giá. Những công pháp này đã sớm thất lạc đi ra, Thánh Linh Điện cũng sẽ không có bây giờ cường đại như vậy. Thấy hai người đều không nói, Tô Hàn biết giờ phút này không nên nói này chút, ho nhẹ một tiếng, lại nói. Nếu Nam Thanh bọn hắn có thể bằng vào mạnh nhất giấy thông hành, đạt được Hỏa Thần Đế Quốc Thánh Linh Vương thân phận, cái kia một cái duy nhất đạt được cấp một giấy thông hành yêu ma vực, nghĩ đến tại nơi này thân phận cũng là cực cao. Hẳn là... Bất quá chúng ta cũng không có nhìn thấy. Bạch Lăng nói, Tô Hàn gật đầu, ba người tùy ý nói chuyện phiếm một chút những chuyện khác, làm hừng đông về sau, các quốc gia quân đoàn cũng đều đã tu chỉnh xong. Tô Hàn đạt được báo cáo, Trường Phong quân tổn thất 113 vạn người, trong đó tử vong chiếm cứ 80% tả hữu, còn lại thì là trọng thương hoặc là tàn tật, tóm lại ngày sau cũng không còn cách nào hình thành sức chiến đấu. Khi biết được Trường Minh Đế truyền đến mệnh lệnh thời điểm, Tô Hàn cáo biệt Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người, lưu lại 10 vạn Trường Phong quân đóng giữ Phượng Lĩnh Thành, còn lại, đều đi theo Tô Hàn đi tới Hoàng Thành đưa tin. Hoàng Thành, khi nhìn thấy Tô Hàn cùng với hơn 10 vị tướng lĩnh phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi ra thời điểm, Trường Minh Đế trực tiếp từ Hoàng vị phía trên đứng lên, đi xuống 99 cấp bậc thang, tự mình ra đại điện nghênh đón. Không riêng gì hắn. Cái kia hải rừng đám người, cũng sớm đã tại đại điện bên ngoài chờ về sau. Một trận chiến này, có thể xưng Trường Phong Đế Quốc có tính đột phá một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Hồng Vương dùng kinh thiên mưu kế, nhường Nguyệt Thần Quân cùng Minh An Quân tổng cộng 8 triệu người toàn quân bị diệt. Cái kia Phong Hạo Quân cùng Trầm Nguyên Quân cũng là riêng phần mình tổn thất 300 vạn người chi cư. Thanh Hồng Vương càng là dùng lực lượng một người. Tại Ly Thần Vương cùng Lãnh Huyết Vương phối hợp phía dưới, sinh sinh đem Thái Vũ Vương cùng Tề Thiên Vương hai đại chiến đem chém giết, có thể xưng rung động. Mặc dù nói không có thấy tận mắt đến một màn kia, nhưng vẻn vẹn nghe được thám tử hồi báo, những đại thần này đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sau trận chiến này, tứ đại đế quốc thực lực đại tổn, bởi vì tại địa phương khác còn có chiến tranh nguyên nhân, trong thời gian ngắn. Chắc chắn sẽ không lại đối Trường Phong Đế Quốc hình thành áp chế tính xuất binh. Mà Trường Phong Đế Quốc cũng là có thể trong khoảng thời gian này làm ở bên trong lấy được thở dốc, tu sinh dưỡng khí, nặng lính mới mổ, đợi tứ đại đế quốc khôi phục lại về sau, Trường Phong Đế Quốc cũng sẽ không lại như hiện tại như vậy bị động. Có thể nói, Thanh Hồng Vương một trận chiến này, đem nhiều lần trước khi diệt phong Trường Phong Đế Quốc cho cứu lại không nói. Càng là sáng tạo ra một cái tương lai sẽ càng ngày càng cường đại Trường Phong Đế Quốc. Bởi vì tứ đại đế quốc binh đoàn bị tiêu diệt, đưa đến Trường Phong Đế Quốc trước đó bị cầm xuống thành trì giờ phút này thành vật vô chủ, mà tứ đại đế quốc lại hoàn mỹ phân tâm, lại phái ra binh đoàn đến đây khống chế, cho nên những cái kia thành trì, sớm muộn cũng sẽ bị Trường Phong đế quốc cho thu phục. Một trận chiến này, là tính quyết định một trận chiến. Một trận chiến này, là nhường Trường Phong đế quốc, triệt để vươn mình một trận chiến. Ha ha ha ha. Thấy Tô Hàn đám người trở về, Trường Minh đế cười to, lập tức truyền khắp đại điện bên ngoài. Bàn tay hắn vung lên, sau lưng áo choàng trực tiếp cầm xuống, đợi Tô Hàn đi tới thời khắc, nhẹ nhàng phất tay, đem cái kia tú khắc mấy cái trường long áo choàng, chậm rãi khoác ở Tô Hàn thân bên trên. Dùng Tô Hàn tu vi, tự nhiên là sẽ không cảm thấy lạnh, Trường Minh đế làm như thế, cũng không phải là vì nhường Tô Hàn ấm áp, mà là tại nói cho thế nhân, hắn có trọng thị bao nhiêu Thanh Hồng Vương. Mà Thanh Hồng Vương một trận chiến này, lại là quan trọng đến cỡ nào? Chúng ta, gặp qua Thanh Hồng Vương, gặp qua chư vị tướng lĩnh. Trường Minh đế làm Tô Hàn phủ thêm áo choàng về sau, Hải Dương bọn người là chậm rãi cúi xuống thân đến, dùng Tô Hàn làm trung tâm, nhưng phàm là đứng tại hắn phía trước người, ngoại trừ Trường Minh đế bên ngoài, tất cả mọi người, tại thời khắc này, tất cả đều cúi người. Khổ cực, Trường Minh đế nắm lấy Tô Hàn tay, hít một hơi thật sâu, chợt lại hướng sau lưng hơn 10 vị tướng lĩnh nói. Chư vị tướng lĩnh, khổ cực, vì nước vì dân, nghĩa bất dung từ. Những tướng lãnh kia đồng nói, Tô Hàn cũng qua loa tính nói một câu, chợt liền tại Trường Minh đế dẫn dắt phía dưới, hướng đại điện đi đến. Cùng Hải Dương đám người gặp thoáng qua thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn, rơi vào Hải Dương thân bên trên, Hải Dương cũng không biết là đang hối hận, vẫn là e ngại Tô Hàn, vẫn là giờ phút này thật đối Tô Hàn tràn đầy cung kính. Tóm lại, hắn cảm nhận được Tô Hàn xem ra, cũng không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Chỉ là cung kính khom lưng đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười cười, cũng không có lại dừng lại, chợt đi vào đại điện. Lần này, hắn nhưng là hung hăng đánh những đại thần này mặt, nghĩ đến chính mình tại xuất chiến thời điểm. Những đại thần này là như thế nào tại Trường Minh đế trước mặt nói chính mình, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được. Đại điện bên trong, Trường Minh đế trên mặt mang theo hưng phấn, nói một chút lời xã giao. Chợt liền đối với những tướng lãnh kia phát xuống một chút ban thưởng. Cuối cùng đến Tô Hàn nơi này, Trường Minh đế không có trực tiếp phát xuống ban thưởng, mà là hướng Tô Hàn hỏi. Thanh Hồng Vương, trận chiến này ngươi công lao lớn nhất, đây là ai cũng lau không đi, công cao che chủ loại hình lời nói, những người khác cũng đừng tại trẫm trước mặt nói, ngươi có công, trẫm nên thưởng ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ban thưởng sao? Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm một câu. Này một cái chớp mắt, trong đầu của hắn trong đó nổi lên rất nhiều đồ vật. Vũ khí, công pháp, trang bị, kỹ năng, rất nhiều, đều là tu sĩ tu luyện, chắc chắn phải dùng đến vấn đề. Nhưng nghĩ tới Hiên Viên Vô Tình trước đó lời đã nói ra, lại liên tưởng đến tại ải nhân tộc kho vũ khí bên trong một màn, những vật này, trong nháy mắt bị Tô Hàn cho ném ra trong óc. Vật không mang đi, liền xem như đạt được, thì có ích lợi gì? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.